Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, đến từ đồng bào không có nửa điểm sử dụng dặn dò. Hoa, nói chuyện a. Nhã Nhã lại gần, nhẹ nhàng đâm một chút xương cốt. Kết quả ra bóng người lắc lư một chút, tựa hồ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Huy, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nhã Nhã hô, nhưng mà bóng người kia chỉ là phối hợp nói. Ngươi có thể nhìn thấy ta lưu tại xương cốt bên trong đoạn hình ảnh này. Nói rõ chúng ta lúc trước kế hoạch thành công. Những cái kia chưa thể rời đi đồng bào thông qua loại kia phương thức may mắn còn sống sót. Bất quá ta nghĩ, các người cũng đã mất đi đi qua ký ức. Dù sao muốn chuyển sinh, liền không thể mang theo quá nhiều tin tức. Các người sau khi trùng sinh thế giới đối các người như thế nào? Thế hệ đệ ta cũng không biết. Thế nhưng là tại ta sắp chết trước đó, ta nghĩ rất nhiều. Có lẽ là chôn vùi đối ta ảnh hưởng, hoặc là sợ hãi tử vong để ta sinh ra khác biệt suy nghĩ. Có lẽ chúng ta không nên dùng thế giới này chủ nhân tự cho mình là. Có lẽ chúng ta hẳn là cùng nguyên thủy thú nhóm nói chuyện nhiều đàm. Thậm chí có lẽ chúng ta có thể cùng những cái kia chúng ta xưng là tà dị sinh vật chia sẻ thế giới. Này, thế nhưng là hết thảy đều theo chôn vùi bắt đầu mà tan thành mây khói. Chúng ta cùng tà dị đều sẽ thành lịch sử, bị vùi lấp ở trong đất bùn, trở thành vĩnh thế bí mật không muốn người biết. Mà nguyên thủy thú nhóm, bọn hắn từ chúng ta nơi này cái này học xong rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn sẽ trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Có lẽ có một ngày, các đồng bào của ta, các ngươi từ trọng sinh bên trong tỉnh lại, xin đừng nên theo đuổi những cái kia mất đi ký ức. Liền để hết thảy đều theo lịch sử tiêu tán đi. Thế giới mới bên trong không cần chúng ta, cũng không cần tà dị. Bất quá, ta nghĩ đây chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ đi. Chúng ta những cái kia trốn vào khe hở những đồng bào khả năng chính nổi lên lần tiếp theo chiến. Tranh cũng khó nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, đào tẩu đi, không muốn tham dự vào bất luận cái gì chiến tranh bên trong đến. Xa xa đào tẩu, một mực chờ đến chiến tranh kết thúc, ngươi trở lại, sau đó một lần nữa ôm thế giới này đi, ảnh hưởng im bặt mà dừng. Cao Lê vốn cho rằng sẽ nghe được một số cái gì tin tức nặng ký. Không nghĩ tới vậy mà là một phần văn xuôi. Hơn nữa còn là điển hình người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn không có cho hậu thế lưu lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cao Lê vốn cho là, này sẽ là một cái không tầm thường chiến trường chính. Táng thân ở đây trong lòng chiến sĩ bao hàm ý chí bất khuất. Tại trước khi chết đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ ngưng kết tại cuối cùng này tin tức bên. Trong, nhưng mà, người vậy mà đến một phần văn xuôi. May mắn, nơi này hài cốt không chỉ một bộ. Linh Lung nắm lên cái thứ hai. Hình ảnh lần nữa hiển hiện. Lần này, là nữ tử, người tốt, người sống sót, tiền bối để chúng ta cho hậu thế người sống sót lưu lại chút gì. Có thể ta cũng không biết muốn nói gì. Dù sao, chúng ta đều đem táng thân tại đây. Chỉ là không nghĩ tới. Cái kia tà dị vậy mà dùng tính mạng của mình bảo hộ chúng ta. Đáng tiếc là, chôn vùi đã bắt đầu. Không người may mắn thoát khỏi. Tiền bối để các ngươi từ bỏ cừu hận. Tiếp tục qua cuộc sống của các ngươi. Ta cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì các ngươi căn bản cũng không khả năng nhớ kỹ bất luận cái gì cừu hận. Trọng sinh các ngươi sẽ là một hoàn toàn mới người. Có lẽ ngươi là những cái kia không có ý định bỏ qua ký ức người. Như vậy linh hồn của ngươi vật dẫn chỉ sợ không thể gánh chịu nhiều như vậy ký ức. Thân thể của ngươi có lẽ sẽ tàn khuyết không đầy đủ. Có lẽ ngươi lại biến thành một cái quái nhân. Ai biết được. Dù sao chúng ta cũng không có đem sinh mệnh huyền bí nghiên cứu triệt đề. Hết thảy liền kết thúc. Một số đồng bào đào tẩu. Trốn đi. trong lòng bọn họ tràn ngập oán hận. Có lẽ tương lai không lâu, bọn hắn sẽ còn quay về thế giới này. Có lẽ là 100 năm, hoặc là 200 năm, ta cũng không biết. Nghe ta, nếu như ngươi gặp những cái kia nhìn như là ngươi đồng bào người, lẫn mất xa xa, những người kia bị cừu hận che đôi mắt, bọn hắn cùng các ngươi căn bản không phải một loại người. Thời gian của ta không đủ, đáng tiếc, ta không có cách nào lưu cho ngươi càng nhiều có đồ vật. Nhớ kỹ một điểm đi, chúng ta chân chính địch nhân, kỳ thật cũng không phải là tà dị, cũng không phải là nguyên thủy thú, mà là chúng ta chính mình. Hình ảnh biến mất, Cao Lê có chút buồn bực, đám này thiên nhân thật sự chính là khiến người 10 phần khó chịu a. Ngươi nói ngươi trước khi chết liền không thể cho hậu nhân chừa chút vật hữu dụng. Thiên nhân hài cốt còn lại cuối cùng một bộ, linh lung rót vào chân khí. Lần này, xem như nhìn thấy một cái bạo tính tình. Ta không phục, ta không thể tiếp nhận dạng này bình thường chết đi. Ta là tối cường chiến sĩ, ta chết cũng muốn chết trên sa trường. Dựa vào cái gì trốn ở nơi này mục nát? Vô luận ngươi là ai, ta muốn đem thứ ta biết đều giao cho ngươi. Ngươi mở ra đầu của ta, ở nơi đó hẳn là có một viên kim cầu. Ngươi đem kim cầu đánh nát, ta liền, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có thể ngăn cản ta? Không thể. Ảnh im bặt mà dừng. Cao Lê nhìn một chút cái này hài cốt đầu. Cái ót vị trí có một cái lỗ rách, bên trong rỗng tuếch. Từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể suy đoán ra. Hẳn là mặt khác, hai cái thiên nhân ngăn cản hắn. Nhìn lại những người khác, đều như thế. Cái ót có cái lỗ thủng, bên trong không có bất kỳ cái gì kim cầu. Sầu, thật không cho đào ra điểm bảo bối đến. Vậy mà không có nửa điểm vật hữu dụng. Như vậy, thử một chút tà dị xương cốt. Cao Lê tiến tới, sờ sờ, rót vào chân khí, không có nửa điểm phản ứng, khiến người 10 phần thất vọng đau khổ. Từ những này hài cốt bên trong để lộ ra đến tin tức, Cao Lê phát hiện một số chuyện thú vị thực. Đầu tiên, tà dị cùng thiên nhân ở giữa giống như không như trong tưởng tượng như vậy thủy hòa bất dung. Tiếp theo, lại có bộ phận thiên nhân đào tẩu sống tiếp được. Tà dị chỉ đào tẩu một cái mẫu thân, còn lại sống sót tà dị đều tại cực địa. Có thể căn cứ vừa rồi những cái kia thuyết pháp, thiên nhân tựa hồ đào tẩu rất nhiều, hơn nữa còn ý đồ quay về thế giới này. Ai đến, Cao Lê còn không sợ. Hắn lo lắng duy nhất là không biết thiên nhân thực lực chân chính như thế nào. Cao Lê nói tới thực lực, cũng không phải là đơn giản cá nhân tu vi đơn giản như vậy. Bởi vì từ hiện hữu đối thiên nhân hiểu rõ xem ra, thiên nhân là một đám cá nhân tu vi đỉnh thiên, đồng thời còn có rất mạnh khoa học kỹ thuật thủ đoạn chủng tộc. Đối mặt địch nhân như vậy, Cao Lê rất khó không để xuống cảnh giác. Kỳ thật Cao Lê cũng không muốn đem những này chưa hề xuất hiện tại trước mắt mình người coi như địch nhân, nhưng vô luận từ lịch sử góc độ, vẫn là vừa mới những cái kia thiên nhân di ngôn xem ra, tương lai những cái kia đào tẩu thiên nhân một khi trở về, chờ đợi thế giới này tất nhiên là kinh khủng chiến hỏa. Nhưng mà việc này, hoàng đế biết sao? Thần yêu, Cao Lê nói với Linh Lung. Ai? Linh Lung đáp. Những này hài cốt, ngươi có sắp xếp sao? Cao Lê hỏi. Không có. Vậy được rồi, Nhã Nhã, quay đầu ngươi đem nữ tử này hài cốt đóng gói, cho chúng ta hoàng đế đưa đi. Hắn thân là Trung Nguyên chi chủ, chuyện này phải hắn quyết định, chúng ta liền khỏi phải nhọc lòng. Cao Lê nói, được rồi. Nhã Nhã nói, nhìn, đây chính là không làm hoàng đế chỗ tốt. Một khi có việc, chính mình căn bản không cần quan tâm, hướng hoàng đế nơi đó đẩy. Vấn đề có thể hay không giải quyết, đó chính là hoàng đế đau đầu hơn sự tình. Sắp hiện ra trận thu thập sửa soạn xong hết, bị tổn hại ngọn núi thảm thực vật có lẽ sẽ tại thời gian mấy năm bên trong dần dần khôi phục. Cũng là không cần lo lắng, những tháng ngày tiếp theo bên trong, Cao Lê ngay tại kiên nhẫn chờ đợi khải giáp dũng sĩ sinh ra. Bởi vì là thuần tác chiến cần, lần này cần tinh tế điều chế, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Khải giáp các dũng sĩ chẳng những trang bị hai thanh cận chiến dùng chiến đao, còn muốn sử dụng một thanh súng trường, súng máy bán tự động nghiên cứu phát minh y nguyên hừng hực khí thế. Bởi vì áp dụng mới cát trắng phát xạ thuốc, có thể đem phát xạ thuốc cùng đầu đạn làm thành một thể. Cao Lê 10 phần lớn mật áp dụng một gallon kết cấu. Loại này súng trường sử dụng một viên đạn sức giật với tư cách động lực hoàn thành đổi đạn. Có thể liên tục kích phát mà giảm bớt dùng tay đổi đạn quá trình. Bất quá bởi vì tinh vi linh kiện quá nhiều, dẫn đến khai phát cũng không thuận lợi. Bất quá so với trong lịch sử chân chính M1 gallon, thanh này dị giới phiên bản ít đi rất nhiều kết cấu. Tỉ như nhằm vào vỏ đạn các loại kết cấu liền có thể giảm bớt. Bất quá, cái kia chiêu bài thức, đinh, một tiếng, tuyệt đối không thể tiết kiệm. Khó quy khó, bất quá vì giấc mộng kia ngủ để cầu một tiếng, đinh. Cao Lê có thể đợi, Cao Lê có kiên nhẫn, có thể đợi, nhưng có hai người đã đợi không kịp trực tiếp tìm tới cửa. Bảo tạc dẫn tới Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai. Hai vị này thân vương gấp hoang mang rối loạn xuất hiện. Chính là muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có gì à. Chính là bảo tạc. Trong thư phòng, Cao Lê đối hai cái này đột nhiên xông lên cửa thân vương như thế nói như vậy nói. Nguyễn đại sứ không cho ngài đi tin sao? Cao Lê đối Nguyễn Duy Vũ bổ sung hỏi. Trong thư nói, kia là ngươi làm đồ vật đưa tới bảo tạc. Nguyễn Duy Vũ thấp giọng hỏi. Không có khống chế tốt. Kém chút trong thành nổ. Các ngươi đến vương phủ trước đó. Đi bên ngoài nhìn qua đi. Cao Lê nói. Hai cái thân vương đồng thời gật gật đầu. Nói, nhìn qua, cảm giác lực đạo tạm được. Cao Lê hỏi, vẫn được. Hà Sai chừng lớn lấy con mắt tử. Một trương mặt em bé đỏ bừng lên, Cao vương gia ngươi nếu như đem loại này bảo tạc gọi vẫn được. Ta liền thật muốn biết, trình độ gì bảo tạc theo ngài là rất đi. Rất đi, Cao Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, bảo tạc chỗ sinh ra hỏa cầu bán kính đạt 1.500.000 thước. Phát ra tia chớp tại Lê Trang đều có thể nhìn thấy. Bảo tạc sinh ra mây hình nấm rộng gần 80 dặm. Lớp 100 dặm, bảo tạc sinh ra gió nóng có thể để ở xa trăm dặm bên ngoài người nhận đốt bị thương. Bảo tạc tia chớp có thể tạo thành trăm dặm bên ngoài người con mắt kịch liệt đau nhức cùng đốt bị thương, thậm chí tạo thành mù. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người đều mắt trợn tròn. Bởi vì cái kia vốn là Hà Sai thuận miệng nói một chút một câu, để mà biểu đạt chính mình chấn kinh. Thật không nghĩ đến, Cao Lê vậy mà thật như thế tỉ mỉ trả lời ra. Vẫn là Nguyễn Duy Vũ trước lấy lại tinh thần, cười nói, Cao vương gia giống như tận mắt thấy như vậy. Cao Lê nói, nhìn khẳng định là không thấy được, ai nhìn thấy ai không may. Bất quá nha, chung quy là cố gắng mục tiêu. Cao Lê miêu tả, chính là đời trước thế giới đệ nhị vụ nổ lớn sa hoàng đạn hạt nhân bạo tạc kết quả. Mà so sa hoàng tạc đạn bạo tạc mạnh hơn bạo tạc, cũng chỉ có khủng long diệt tuyệt sự kiện. Cao vương gia, người đây chính là thật dọa người kia. Chúng ta người trong nhà ngồi đột nhiên chấn. Nếu như không phải nữ nhi của ta cho ta gửi thư, ta thật không dám tin tưởng người vậy mà tạo ra uy lực như thế to lớn vũ khí. Nguyễn Duy Vũ nói, đúng vậy a, ta cũng căn bản không nghĩ tới a, chỉ là cái ngoài ý muốn. Nói thật, ta cũng giật nảy mình đâu. Cao Lê nói, không biết, Cao vương gia, người cái kia vũ khí là dạng gì? Hà Sai cẩn thận mà hỏi thăm. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, thật có lỗi, giữ bí mật, là, như thế vũ khí, có thể nào tùy tiện gặp người, là ta đường đột, vương gia chớ trách, Hà Sai dùng cơ hồ đời này tốt nhất tỉ khí phương thức cho Cao Lê xin lỗi. Cao Lê nhìn xem hai vị kia thân vương dáng vẻ khẩn trương, lập tức cảm giác lần này bạo tạc không có lãng phí. Mặc dù uy lực so với chân chính vũ khí hạt nhân kém xa, có thể đe dọa tác dụng đã mới gặp hiệu quả. Xem ra là thời điểm an bài hành trình, đi cùng hải yêu nhóm nói chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN